Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 150. Ngươi là mắt của ta. Nói bậy, cái kia rõ ràng cũng là một cái nữ tiên. Việc này lão Trư cùng lão Sa đều xác nhận qua, nhưng không ngờ bị hầu ca ngươi cứ thế mà cho tốt giết. Chư bát giới tất nhiên là không tin hầu tử, lòng đầy căm phẫn mở miệng nói ra, mà luôn luôn ngay thẳng Sa Tăng cũng không có thiên vị phía bên kia ý tứ. Công chính mở miệng nói ra, đúng nha, đại sư huynh, ta thần thông pháp lực tuy nhiên không sánh bằng đại sư huynh ngươi. Bất quá cái kia hẳn là một cái tiên tử không thể nghi ngờ. Vốn là khinh thường tại cùng chư bát giới giải thích hầu tử, gặp Sa Tăng cũng mở miệng, nhớ tới vừa mới chính là ngay cả mình đều kém chút bị cái này cốt ma cho lấp liếm đi. Cũng liền giải thích lên, cái này cốt ma thần thông không nhỏ, huyễn hóa chi thuật khá tốt, chính là cái kia Quan Âm đại sĩ hóa thân. Ta lão tôn này đôi kim tình hỏa nhãn cũng có thể nhìn ra ít đồ đến. Bất quá cái này cốt ma lại là không có lộ ra lộ mảy may sơ hở. Chấm ngoặc kép, nói đồng thời, hầu tử hướng trên mặt đất thi thể kia sau lưng nhất chỉ nói ra, bất quá cái này cốt ma lại là một chỗ rõ ràng chỗ sơ hở. Sau lưng cột sống chỗ lại lấy yêu khí minh khắc bạch cốt phu nhân, bốn chữ. Quả nhiên là sợ người khác nhìn không ra đồng dạng. Nghe xong hầu tử, bán tín bán nghi chư bát giới cùng Sa Tăng lại lần nữa thi triển thần thông. Tập trung nhìn vào, lại là nơi nào có thể nhìn thấy, bạch cốt phu nhân, bốn chữ. Đại sư huynh, người có thể hay không sai lầm? Sa Tăng hảo ý nhắc nhở nói. Vốn là có chút tự tin hầu tử nghe vậy, nhướng mày, lại lần nữa hướng về thi thể kia cột sống chỗ nhìn sang. Không có, lúc này. Lăng thần lập tức hầu tử một đôi hỏa nhãn kim tinh khẽ híp một cái. Cười lạnh một tiếng nói ra, không muốn cái này cốt ma đào thoát bản sự như vậy cao minh. Cái gì thời điểm lưu lại cái giả thi chạy, ta lão tôn lại không có phát hiện. Mà một bên chư bát giới ngược lại đối với đường Tam Tạng nói. Ra, sư phụ, theo lão chư nhìn nha. Hầu ca đây là ghen ghét người ta tiên nữ cho ngươi đưa cơm chay. Cho nên lấy trong lòng oán phẫn phía dưới mượn cớ liền đem người ta tiên nữ cho giết chuyện. Ngốc, tử, gặp chư bát giới không tin chút nào chính mình nói. Hầu tử lại là có chút nổi nóng. Tay cầm loạn xạ tại cái kia trang lấy cơm chay rổ bên trong tìm kiếm một chút. Tìm ra một khối nhỏ hàm răng lớn nhỏ màu đen xương cốt. Nói ra, đã ngươi không tin, vậy ngươi liền đem thứ này ăn đi. Đây chính là nhà ngươi nữ tiên cho ngươi đưa tới cơm chay. Tốt tốt, một bên tỉ mỉ quan sát một. Lát đường Tam Tạng lại là khoát tay áo. Nói ra, ngộ không chi ngôn. Vi sư tất nhiên là tin tưởng. Chấm ngoặc kép, tự hầu tử nói ra, bạch cốt phu nhân, bốn chữ sự tình. Đường Tam Tạng liền tin tưởng hầu tử nói không giả. Nếu như hầu tử không phải tận mắt nhìn thấy, lại là không nên biết được cái tên này mới là. Bất quá ngộ không, trong tay ngươi cái kia màu đen đồ vật là. Sư phụ, nếu như ta lão tôn không có đoán sai, đây cũng là một loại xương độc. Một khi nuốt, sắp tán đến toàn thân cốt cách bên trong. Trong nháy mắt đem tất cả xương cốt đều phân giải. Hầu tử tiện tay đem cái kia khối nhỏ màu đen xương cốt bóp nát, không quên hướng về chư bát giới nói bổ sung. Ngốc tử, thứ này thế nhưng là vào miệng tan đi. Lấy ngươi cái kia ăn cơm thói quen, sợ là liền thúc nôn cơ hội cũng bị mất. Chấm hỏi, hạ độc, cái này bạch cốt phu nhân còn muốn đối bần tăng hạ độc. Tuy nói phương thế giới này bên trong, độc vật thành tinh, am hiểu dùng độc yêu ma quỷ quái số lượng cũng không ít. Một ít nghịch thiên độc vật càng làm cho đại năng liên tiếp lật xe. Nhưng đường Tam Tạng lại không nghĩ việc này sẽ phát sinh trên người mình. Dù sao chúng ta đây chính là đường tăng thịt, lan lộn độc, thì không sợ biến chất, ảnh hưởng công hiệu sao? Vẫn là nói, cái kia bạch cốt phu nhân căn bản là không có muốn ăn đường tăng thịt, mà là muốn thủ bần tăng tánh mạng. Tỉ mỉ hồi tưởng lại cái kia bạch cốt phu nhân hiện sau lưng nhất cử nhất động. Đường Tam Tạng lại là cảm giác được điểm đáng ngờ rất nhiều. rất nhiều nơi đều tồn tại không hợp lý. Đặc biệt là cái kia Bạch Cốt phu nhân đối mặt hầu tử thời điểm phản ứng. Một bộ nghển cổ đợi giết thái độ. Không có chút nào phản kháng hoặc là đập nồi dìm thuyền ý tứ. Không, loại kia cảm giác, loại kia thần thái, loại kia phản ứng. Ngược lại là có chút giống lưu luyến si mê người cam nguyện tại chính mình ý trung nhân thủ hạ phó. Giống như chết, đại khái, loại kia cảm giác là như thế tổng kết tới. Có thể chết tại ngươi tốt dưới. Đó chính là một niềm hạnh phúc. Mà theo đường Tam Tạng vì lần này đột phát sự kiện giải quyết dứt khoát. Chư bát giới cùng Sa Tăng đương nhiên sẽ không có còn lại dị nghị. Về sau đường Tam Tạng đem hầu tử ngắt lấy trở về quả dại ăn non nửa về sau. Liền đem còn lại quả dại phân cho các đồ nhi. Thừa dịp chư bát giới cùng Sa Tăng ăn quả dại nghỉ ngơi đồng thời. Đường Tam Tạng giả ý đứng dậy. Dùng nháy mắt ra hiệu cho hầu tử theo tới. Sau đó liền hơi đi xa một chút. Sư phụ, thế nhưng là đối vừa mới sự tình còn có cái gì nghi hoặc. Hầu tử hạng gì thông minh. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đoán được đường Tam Tạng ý tứ. A-di-đà Phật, đó cũng không phải, vi sư đối với ngộ không đương nhiên 100% tín nhiệm. Đã ngộ không phán đoán đó là cái dự định mưu hại vi sư yêu quái. Cái kia tất nhiên cũng được. Dừng một chút, đường Tam Tạng mỉm cười, cùng hầu tử sóng vai đi tới. Tiếp tục nói, ngộ không, vi sư cho dù tính cách thông tuệ thông suốt. Nhưng lại cuối cùng lại là mọc ra một đôi phổ thông mắt thường. Khó có thể phân biệt yêu tà biến ảo. Cho nên liền xin nhờ ngộ không ngươi làm vi sư ánh mắt. Thay vi sư phân biệt những cái kia yêu tà vật. Lời vừa nói ra, hầu tử coi là thật vì đường Tam Tạng loại này chịu nặng tín nhiệm cũng cảm động vạn phần. Nói ra, đúng, sư phụ, đệ tử nguyện ý vĩnh viễn làm sư phụ ánh mắt. Sư phụ phân biệt rất nhiều yêu tà. Chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng đối với loại này miệng khích lệ, cho tới bây giờ đều sẽ không keo kiệt. Nói nhiều rồi ngoại trừ khát nước cần các đệ tử đi tìm chút nước trong trở về giải khát bên ngoài. Lại không chỗ xấu, ngược lại có thể càng tốt hơn khích lệ các đệ tử tính năng động chủ quan. Lập tức, đường Tam Tạng lại lần nữa khen ngợi hầu tử vài câu về sau. Vô tình hay cố ý hỏi, đúng rồi, ngộ không? Nói đến vi sư đối ngươi quá khứ còn không hiểu nhiều lắm đâu. Có thể cho vi sư nói một chút đâu. Hắc hắc, ta lão tôn quá khứ kinh lịch đây chính là huy hoàng cực kỳ. Nếu như nói rõ chi tiết một lần, tuy là nói lên cái một ngày một đêm cũng không đủ. Sư phụ muốn giải phương diện đó đây này. Nói đến đây, hầu tử ngữ khí nhịn không được kiêu ngạo lên. Thân là nhân sư. Vi sư cảm thấy rất có cần phải tìm hiểu một chút các đệ tử gia đình tình huống. Ngộ không nha, trong nhà người nhưng có chuyện gì thân thuộc. Đường Tam Tạng hỏi, thân nhân, vấn đề này vừa ra. Hầu tử đều ngây ngẩn cả người. Sư phụ có chỗ không biết. Đệ tử chính là trời sinh đất nuôi. Tự một thạch thai mà ra. Không cha không mẹ, cũng không huynh đệ tỉ muội. Nếu như thật muốn nói lời. Lúc đó chính là ta lão tôn cha. Đất này cũng là ta lão tôn mẫu. Đường Tam Tạng khẽ vuốt cằm. Tiếp tục hỏi, vậy nhưng có thê tử, người yêu, phu nhân loại hình, tựa như bát giới tại Cao Thúy Lan như vậy. Hầu tử hỏa nhãn kim tinh vô ý thức chớp động vài cái. Cảm thấy hôm nay sư phụ cực kỳ kỳ quái. Bất quá vẫn là thực sự đáp loại kia vướng víu. Ta lão tôn mới không cần. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.